cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 520, dọn dẹp thời không tháp một tầng dị tộc. Triệu Trạch nói là đi giúp Lạc Duyệt giao một tay. Bất quá bởi vậy khắc thủy lam tinh trên. Triệu Dương phát huy chém giết 5 cái cùng khôi lỗi giao chiến dị tộc trưởng lão. Ngay tại đêm cuối cùng cái kia hiện ra màu tím thần lằn bản thể dị tộc đẩy vào từ địa. Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Ngưu Vũ Vũ, Linh Đạo Tử các cao thủ cũng đều tại oanh mở một đám trên phi thuyền trận pháp. Nơi tay cầm các loại cải tiến pháp khí trăm vạn kim đan đệ tử. Mười mấy vạn nguyên anh đạo sư cùng được cứu vớt nữ tu hợp lực vây giết hà. Dị tộc ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Căn bản là đối thủy lam tinh không đủ để thành bao lớn uy hiếp. Hắn sở dĩ muốn trốn vào đại trận bên trong. Chính là định thừa cơ tiến vào thời không tháp. Đem tử giặc dương, giống như cự viên tộc, Trương Điền Trạch những này dị tộc thống lĩnh giải quyết hết. Dù sao, muốn vẫn luôn trấn áp 7 chiếc mẫu hạm, hơn 300 chiếc phi thuyền, cùng với trong đó trăm vạn dị tộc oanh kích thời không tháp bích trướng. Đối hoàng lão cũng là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa Triệu Trạch cũng tin tưởng, Ngân Hà Liên Minh Lạc Kỳ, Thanh Vũ đợi người, muốn tiêu diệt nhân số không thể so với bọn họ ít dị tộc. Định cần thời gian rất dài. Đến nỗi hai bên có thể hay không dừng tay giảng hòa. Ngược lại là không chút nào dùng lo lắng. Bởi vì hắn lúc trước đã đem có thể so với độ kiếp kỳ trở lên dị tộc trưởng lão thu sạch vào đến thời không tháp trong. Dị tộc không có người chủ sự. Lạc Kỳ, Thanh Ly, bằng nghị những này liên minh đô thống cũng sẽ không bỏ qua bực này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bởi vì cung bán bằng Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đều tại Thủy Lam Tinh thượng chiến đấu. Hắn đồ diệt dị tộc có thể dùng nhân thủ không phải rất nhiều. Vừa tiến vào thời không tháp, Triệu Trạch liền đem vảy tím lão giả ân giật, cùng với tử tháp trong Liễu Danh, Tần Hải, Vân Nhược Thủy, Kỳ Diệp Lân đợi người tất cả đều na di đến bên cạnh. Chủ nhân, xin phân phó, Vân Nhược Thủy, Phương Hiếu, Hứa Thiên, Tân Vân Nhi đám người đã là lần thứ 3 tham dự tiêu diệt dị tộc hành động. Bọn họ đều tự giác bị Triệu Trạch thu vào nạp giới trong. Chỉ có vảy tím lão giả ân giật xoay người cung kính nói. Cái này mấy cái chiếc nhẫn ngươi cầm, một hồi đem trảm đạo trở xuống dị tộc phong ấn sau thu vào đi. Bất quá phải nhớ kỹ một chút. Vừa rồi ba mươi mấy người đều là nô bộc của ta. Ngươi nếu là dám đụng bọn họ một chút, lập tức hôi phi yên diệt. Triệu Trạch cũng không khách khí, đem mấy cái đại không gian chiếc nhẫn vứt cho lúc trước bị hắn đoạt lại chữ vật thiết bị vảy tím lão giả ân giật về sau. Băng lãnh phân phó nói, đúng, chủ nhân. Ngay tại ân giật cung kính đáp lại lúc, Triệu Trạch đã đem hắn cũng thu vào đến một cái trong túi càn khôn. Lập tức đạp hư Nazi xuất hiện tại khôn cùng trên cát vàng phương. Chính không ngừng oanh kích không gian bích trướng phi ưng tộc mẫu hạm bên ngoài. Đáng chết, tiểu tử này đến rồi. Lập tức mở ra mẫu hạm tự hủy chương trình. Ca ca tràn, bí vân lôi, các người hiện tại liền theo ta ra ngoài. Phải hỏi đỉnh thiên lôi châu diệt sát hắn. Nhìn thấy Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện, ưng không liệt trong mắt co rụt lại, cấp tốc câu thông mẫu hạm quang não quản ra, đồng thời lấy ra một cái màu nâu tím viên châu. Đối bên người phi ưng tộc trưởng lão phân phó nói, vấn đỉnh thiên lôi châu chính là trăm vạn năm trước phi ưng tộc vấn đỉnh cảnh lôi hệ cao thủ luyện chế, cần dùng sinh mệnh kích phát. Quy năng đủ để oanh sát mấy cái độ kiếp đại viên mãn. Ưng không liệt đây cũng là không có cách. Bởi vì hắn biết oanh không ra Triệu Trạch tiên bảo bích trướng. Cũng chỉ có thể bị diệt sát cướp đoạt hết thảy tài nguyên. đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ là hắn này tính chất tự sát kế hoạch còn không có áp dụng. Bên cạnh gợn sóng rung động, Triệu Trạch đã đạp hư tẩu ra, đối bọn họ xa xa chỉ một cái. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong mấy cái lão giả tính cả Ưng Không Liệt, toàn bộ bị đông cứng tại chỗ. Hừ, muốn kéo lão tử đệm lưng, ngươi còn chưa xứng. Sở dĩ lựa chọn thứ nhất Ưng Không Liệt ra tay, Triệu Trạch chính là bởi vì phát hiện hắn xảo trá. Nhưng khi đông lại hắn tiến hành thôn phệ về sau, mới phát hiện ra hỏa này cũng đầy đủ hung ác. Bất quá, tại Chí Tôn Tiên Bảo thời không tháp trong, hết thảy âm mưu tính toán, tàn nhẫn kiên quyết đều là không thể thực hiện được. Cho đến ngày nay, bởi vì không ngừng luyện khí minh ấn trận pháp, đối thời không bản nguyên vận dụng càng ngày càng thành thạo, Triệu Trạch đã có thể trực tiếp đem 5-6 cái độ kiếp kỳ vững vàng đông lại, làm bọn hắn không có một tia sức phản kháng, không cách nào phản kháng Ưng Không Liệt, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng nhìn Triệu Trạch đem hắn thôn phệ, lại phất tay phong ấn lại mặt khác mấy cái phi ưng tộc trưởng lão, bước nhanh hướng quang não phòng trong lái đi đến, ra tay có thể phong ấn lại thu vào chữ vật đại chiếc nhẫn bên trong. Không thể phong ấn trực tiếp chém giết. Tại phi thuyền tự hủy trước đó, thôn phệ Ưng Không Liệt ký ức, cấp tốc tìm được nguyên dấu hiệu, đem trí năng quang não tiểu nha nha khôi phục xuất xưởng nhận chủ sau. Triệu Trạch trực tiếp thả ra Kỷ Diệp Lân, Vân Nhược Thủy, Hứa Thiên đợi người, cũng đồng dạng bước nhanh hướng về dị tộc tụ tập địa phương lao đi. Đương nhiên, vì giết càng nhanh một ít, nạp giới trong bế quan Cảnh Nhi cũng bị hắn tỉnh lại na di ra tới. Phi ưng tộc bên trong mẫu hạm đồng dạng có cung cấp dị tộc hưởng lạc lô đỉnh nữ tu, chỉ bất quá không có trời sinh tính hảo dâm hắc long tộc cùng đằng xà tộc như vậy phong phú thôi. Triệu Trạch không có đông kết những này lô đỉnh nữ tu, lại nhanh chóng tự mình ra tay phong ấn dị tộc. Chỉ mới qua hơn phân nửa canh giờ, này chiếc bên trong mẫu hạm dị tộc ngay tại được cứu vớt nữ tu phẫn nộ trả thù hạ bị diệt sát 1/3, hơn 10 vạn đê giai dị tộc thì bị đám người phong ấn sau lấy đi. Chớ phản kháng, ta một hồi sẽ thả các ngươi ra tới. Chiến đấu vừa vặn kết thúc, Triệu Trạch không kịp kiểm kê chữ vật thiết bị, càng thêm không có cho Cảnh Nhi bọn họ ban thưởng, liền đem tẩy não sau mấy trăm nguyên anh trở lên được cứu vớt nữ tu, tính cả Kỷ Diệp Lân, Ân Giật bọn người thu vào nạp giới bên trong, lập tức phân phó cái khác lô đỉnh nữ tu quét dọn mẫu hạm. Hắn thì đạp hư thẳng đến Tử Tích tộc mẫu hạm vị trí khu vực độn đi. Không, rất nhanh, Tử Giặc Dương thần hồn tại lỗ đen xé rách phát xuống ra tuyệt vọng kêu thảm. Hắn nhục thể cấp tốc khô quắt xuống, phốc phốc phốc phốc bắt trước làm theo. Triệu Trạch đem có thể phong ấn Tử Tích tộc độ kiếp hậu kỳ trưởng lão thu sạch khởi, không để ý tới luyện chế khôi lỗi, lại bắt đầu mang theo Kỷ Diệp Lân, Vân Nhược Thủy, Cảnh Nhi cùng với mấy trăm được cứu vớt nữ tu đối chiếc phi thuyền này thượng dị tộc tiến hành đồ sát. Rất nhanh, Tử Tích tộc mẫu hạm cũng bị thanh không. Bất quá, bởi vì được cứu vớt nữ tu chỉ có thể phong ấn linh đan cảnh trở xuống dị tộc, thêm nữa các nàng đối dị tộc cừu hận đến cực điểm, lần này Triệu Trạch chỉ lấy được không đến 10 vạn đê giai dị tộc. Những cái kia luyện thần chảm đạo cảnh dị tộc hay là hắn tự mình ra tay phong ấn cầm nã, cũng may tốc độ tăng lên rất nhiều, diệt sát Tử Tích tộc chỉ dùng gần nửa canh giờ mà thôi, không đủ lúc trước đối phó phi ưng tộc mẫu hạp lúc 2/3. Ở trong đó còn có đối lô đỉnh nữ tu tẩy não quá trình, huyết long tinh dị tộc hạm đội thành viên có rất ít nữ chiến sĩ cấp thấp, càng là thuần một sắc đều là nam nhân. Trong tinh không hơn ngàn năm, mỗi cái dị tộc mẫu hạm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có cướp tới. cung cấp bọn họ phát tiết lô đỉnh nữ tử. Cho nên, Triệu Trạch có thể sử dụng nhân thủ tựa như quả cầu tuyết bình thường, càng để lâu càng nhiều. Khi hắn rời đi Tử Tích tộc mẫu hạm, giết vào Cự Viên tộc mẫu hạm lúc, hắn thả ra nguyên anh trở lên nữ tu đã vượt qua ngàn người. Lần này chỉ dùng một nén nhang, liền hoàn thành diệt sát Cự Viên tộc dị tộc. Bất quá, hắn thu hoạch dùng để ma luyện Thủy Lam tinh thiên kiêu. Muốn đầu nhập thí luyện không gian trong đê giai dị tộc. Cũng trực tiếp thiếu đi 1/3. Phốc phốc phốc, giết chóc còn tại kéo dài. Cuối cùng, hơn một canh giờ về sau, bao quát hơn 300 chiếc trên phi thuyền dị tộc ở bên trong. Hơn 60 vạn dị tộc bị phong ấn thành tù binh. Cái khác thì toàn bộ bị giết. Mà tính cả tu vi không cao nữ tu, thú nhân tộc, yêu tộc nữ tử ở bên trong, được cứu vớt nữ tu tổng cộng cũng vượt qua 16 vạn. Tăng thêm thời gian, các nàng đều là phản công huyết long tinh lực lượng trung kiên. Triệu Trạch làm hoàng lão đem 7 chiếc mẫu hạm, toàn bộ na di đến thảo nguyên trên, phân phó các nàng đi ở giữa mấy chiếc trên mẫu hạm tập hợp. Sau đó đem nên cho ban thưởng phân cho Kỷ Diệp Lân, Cảnh Nhi, Vân Nhược Thủy, Hứa Thiên đợi người, lại đem bọn họ đưa về đến tử tháp bên trong. Lúc này ấy mới khuếch tán thần thức xem xét Thủy Lam Tinh trong ngoài tình hình chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ